Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3251. Chương 3251. Gây chuyện. Vẻn vẹn mấy phút thời gian, Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến linh đan liền bị cướp mua không còn. Tương ứng, hắn chữ vật khí bên trong tài nguyên đã chồng chất như núi. So hơn 2 tháng trước nhiều gấp 5 lần chi phối. Bạch sư huynh, hôm nay linh đan bán xong a? Ngày mai còn có hay không a? Có người cầm một cái bình xem đi xem lại, vững tin bên trong đã không có linh đan. Chính mình không có mua đến a? Bức thiết mà hỏi, tạm thời không có. Bạch Vũ Triết cười trả lời một câu, sau đó liền chuẩn bị thu quán. Bạch Vũ Triết, người thật to gan, lại dám ăn cắp cung chủ linh đan tự mình buôn bán. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một cái tiếng hét phẫn nộ. Mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa một cái nam tử áo đen chính mang theo mấy người hướng bên này đi tới. Dẫn đầu nam tử kia cái đầu so sánh cường tráng, trên mặt giữ lại ngắn ngủi râu ria, một mặt hung thần ác sát. Người này nhìn đại khái là chừng 30 tuổi, tuổi thật cũng liền không đến 2000, là thất sư huynh đến. Có người nhẹ nhàng nói một câu, mang trên mặt một tia thần sắc sợ hãi. Rất hiển nhiên, vị này thất sư huynh Tào Mặc Nham tại Tử Tiêu cung đệ tử bên trong. Không nói cái khác, tối thiểu nhất cũng là so sánh ngang ngược hạng người. Có phải hay không là tam sư huynh để hắn đến? Có người như thế suy đoán, bất quá cũng không dám nói ra, mà là tại bí mật truyền âm thảo luận. Có khả năng, thất sư huynh cùng tam sư huynh từ trước đến nay quan hệ không tệ. Lần trước tam sư huynh chẳng những bị mất mặt, còn thua một mai chủ thần đan. Trong lòng đối Bạch Vũ Triết khẳng định là cực kỳ bất mãn. Có người so sánh tán đồng cái suy đoán này. Bất quá lúc này không có người mở miệng nói chuyện, đều nháy mắt tiến vào xem kịch hình thức. Thậm chí nguyên bản vây quanh ở Bạch Vũ Triết trước gian hàng những người kia đều nhanh nhanh tản ra, đưa ra một khối lớn đất trống cho Tào Mặc Nham mấy người. Bạch Vũ Triết nhìn về phía Tào Mặc Nham, lạnh giọng nói ra, trộm, chứng cứ đâu? Nếu không chính ngươi đi tìm ta sư phụ hỏi một chút nhìn. Hừ, loại chuyện nhỏ này có cần chủ động đi phiền phức cung chủ lão nhân gia ông ta? Đợi ta tự mình đem ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ cầm xuống, lại cho đến cung chủ trước mặt, để cung chủ đến chế tài ngươi. Tào Mặc Nham cười lạnh nói, mang theo mấy người chính từng bước một hướng Bạch Vũ Triết tới gần. Nhìn hắn bộ dạng này, là khẳng định phải xuất thủ. Đan đạo đệ tử địa vị không thấp, đệ tử khác không thể đối đan đạo đệ tử động thủ, không phải sẽ phải gánh chịu đến rất xử phạt nghiêm khắc. Nhưng là, Tào Mặc Nham lần này là có lấy cớ. Hắn một mực chắc chắn Bạch Vũ Triết linh đan chính là trộm được. Loại chuyện này hắn thân là Tử Tiêu cung đệ tử, đương nhiên phải quản. Về phần chờ hắn cầm xuống Bạch Vũ Triết đưa đến cung chủ nơi đó sau đó, phát hiện nguyên lai Bạch Vũ Triết linh đan không phải trộm, vậy cũng chỉ có thể xem như một cái hiểu lầm. Cùng lắm là bị cung chủ trách cứ vài câu nha, không có cái gì nghiêm trọng trừng phạt. Tào Mặc Nham đúng là Thụ Vân Mộc nhắc nhở đến tìm Bạch Vũ Triết phiền phức. Bạch Vũ Triết hại Vân Mộc thiếu 2 viên chủ thần đan, tự nhiên ghi hận trong lòng. Một khi có cơ hội, khẳng định phải lấy lại danh dự. Tiểu nhân vô sỉ, ai là tiểu nhân vô sỉ, chính ngươi trong lòng không có số sao? Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại, xem ra hôm nay là thiếu không được chiến một trận. Hắn biết mình khẳng định đánh không lại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Tử Tiêu cung bây giờ xếp tại trước 10 nội môn đệ tử, tất cả đều là chủ thần cảnh đỉnh phong, mà lại tuyệt đại số đều so với bình thường cùng giai mạnh hơn không ít. Cái này cũng có thể nhìn ra Tử Tiêu cung nội tình. Giống An Vũ Thành loại này thế lực,